Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, chương 1460 lại đoạt năm quan. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 80 lúc, Real Madrid lại một lần ở bên trái đường cắt bóng. Marcelo đưa bóng đá cho trước mặt Isco. Real Madrid ngôi sao bóng đá tại bản phương 30m khu vực bên ngoài. Tiếp vào cầu về sau, dọc theo bên trái đường biên cấp tốc dẫn bóng xông về phía trước gai. Messi tại ném cầu sau cấp tốc quay người về truy. Rakitic cũng một đường dính thật sát vào Isco. Ba tên cầu thủ ở bên trái đường biên phụ cận nhanh chóng xông về phía trước đâm. Nhưng Messi rõ ràng cũng không có hết sức. Khi nhìn đến Rakitic cùng ở Isco về sau, hắn hãm lại tốc độ. Không có tiếp tục đuổi hồi vốn phương nửa chàng. Lúc này, Barca toàn bộ hậu phòng tuyến sớm đã đúng chỗ. Zidane ở bên trái, tùy tình chuẩn bị cùng Rakitic cùng một chỗ chặn đường Isco. Pique càng tới gần Zidane, Umtiti thì là một mực đi theo Dương Dương. Mbappe ở xa phải đường biên phụ cận, Dương Dương một người tại trung lộ, nhìn rất bình thường tản mạn. Tại Isco dẫn bóng đột tiến thời điểm, hắn là chậm chạp chạy về phía trước, giống như là đang tản bộ, mà lại vẫn luôn lạc hậu Pique cùng Umtiti một cái thân vị. Điều này cũng làm cho Barca trung vệ cảm thấy yên tâm. Dù sao hiện tại Barca phòng thủ cầu thủ chiếm cứ ưu thế, nhưng vẫn như cũ không dám khinh thường. Isco dọc theo trái đường biên dẫn bóng đột kích, vừa qua khỏi trung tuyến, còn không có tiến vào Zidane khu vực phòng thủ. Hắn lại đột nhiên ra tốc lội qua Rakitic về sau, đưa bóng ngang khẽ chụp, dẫn bóng ngang bên trong cát, mà không phải tiếp tục hướng phía trước mang. Bất thình lình biến hóa để Zidane có chút thất kinh. Rakitic thì là bị đột nhiên bên trong cắt kẹp lại thân vị Isco ngăn tại sau lưng. Không cách nào trước tiên đi ngăn cản Tây Ban Nha giữa trận. May mà trung lộ Busquets đã về tới vị trí bên trên. Cấp tốc hướng phía Isco tới gần. Dương Dương từ đầu đến cuối đều là nghiêng thân ở di động. Hắn từ đầu đến cuối đều cùng Umtiti ngang hàng. Không dám ở vào việt vị vị trí. Tùy theo đợt đang chờ đợi Isco chuyền bóng. Mãi cho đến hắn thấy được Pique vị trí. Barca đội trưởng vừa rồi vẫn luôn tại đề phòng Zidane sườn bộ. Tại lui về vị trí chạy thời điểm, không tự giác hướng Zidane vị trí dựa vào, mà Isco đột nhiên chụp cầu bên trong cát, đem Zidane cũng hấp dẫn đến ngang di động. Cái này khiến trở về chạy Pique liền kéo đến càng thêm dựa vào sau. Trọn vẹn so Umtiti cùng Zidane không sai biệt lắm muốn kéo sau. Dương Dương nhìn lướt qua phía trước, nhìn ra Pique chí ít kéo sau 3 đến 5 mét. Pique tựa hồ cũng ý thức được mình kéo tại phía sau cùng. Đối đội bóng toàn bộ phòng tuyến tạo thành ảnh hưởng. Thế là hắn ngừng lại. Ngay trong nháy mắt này, vì Dương Dương sáng tạo ra cơ hội, hắn nguyên bản liền cùng Umtiti ngang hàng. Quét Isco một chút, đột nhiên hất ra nước Pháp trung vệ. Nhanh chóng khởi động xông về phía trước gai. Isco ngầm hiểu, không đợi Busquets cùng Rakitic một trước một sau giáp công hắn. Cấp tốc một cước thẳng truyền, đưa bóng đưa đến Dương Dương phía trước. Nếu như không có kéo sau Pique, vậy lần này Dương Dương khẳng định là muốn việt vị. Nhưng vừa vặn bởi vì Pique kéo sau kia vài mét, cho Isco thời gian phản ứng. Một cước nghiêng truyền tinh chuẩn đưa đến Dương Dương trước người. Pique từ bên trái chạy tới chặn đường. Umtiti bên phải bên cạnh theo đuổi không bỏ. Dương Dương vượt lên trước một bước đưa bóng hướng phía trước đâm một cái. Mình lại một lần ra tốc. Bằng nhanh nhất tốc độ bắn vọt. Chính là bắn vọt lần này. Dương Dương thành công đột phá Pique. Lại nhanh chóng tại vùng cấm địa penalty điểm bên trái đuổi kịp bóng ra. Umtiti càng thêm tuổi trẻ. Tốc độ cũng nhanh, một mực tại phía bên phải theo đuổi không bỏ. nhưng lại không dám phạm lỗi, bởi vì lúc này phạm lỗi chính là hồng bài, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Dương xông vào vùng cấm địa. Mong đợi tại Dương Dương ngừng cầu lúc, hắn liền lập tức cận thân, cuốn lấy đối thủ. Ter Stegen vừa rồi đứng tại penalty điểm phụ cận, tại Dương Dương nhanh chóng nghiêng chen vào sau lúc, hắn càng không ngừng lui về sau, thối lui đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu lúc, hắn phát hiện mình không thể lui được nữa. Dương Dương đuổi kịp cầu về sau, căn bản cũng không đi ngừng, mà là trực tiếp chân phải đứng vững, chặn Umtiti, chân trái vung lên trực tiếp liền đánh. Cầu lại tiền á, lại là Dương Dương. Đây cũng là một lần Real Madrid nhanh chóng phản kích. Dương Dương nắm chắc cơ hội, năng lực đúng là quá mạnh. Barca phòng thủ cầu thủ đối với hắn thật không có rất tốt biện pháp. Từ pha quay chậm chiếu lại, liền có thể nhìn ra được. Dương Dương cũng không có việt vị, hắn nhạy bén bắt lấy Pique kéo tại sau cùng thời cơ, vừa đúng trước chen vào, trực tiếp đánh tới Barca sau lưng, cuối cùng lâm môn một cước cũng là phi thường dứt khoát. Dương Dương tại dẫn bóng về sau, cả người kích động vọt tới bên sân, xa xa chỉ hướng nhìn trên đài đi theo đội bóng đi vào sân khách Real Madrid fan bóng đá. Căn bản không cần hắn nhiều lời, Real Madrid fan bóng đá đều đang điên cuồng hô hào tên của hắn. Các đội hữu một cái tiếp theo một cái chạy tới, cùng Dương Dương cùng một chỗ chúc mừng hắn dẫn bóng. Mbappe vừa rồi tựa ở ngoài cùng bên phải nhất, chờ đến hắn chạy đến Dương Dương trước mặt lúc, Dương Dương đã kết thúc chúc mừng, chuẩn bị đi trở về. Chúc mừng ngươi, Dương, đi vào quá đẹp. Mbappe vui lòng phục tùng nói, tạ ơn, may mắn mà có ngươi kéo ra phòng tuyến. Dương Dương cười nói, hai người ở đây bên cạnh ôm một cái về sau. Dương Dương cổ vũ vỗ vỗ Mbappe bả vai, cho hắn cổ vũ, cũng không có bao lâu. Zidane liền tiến hành còn lại hai lần thay người. Vázquez thay đổi Mbappe, Asensio thay đổi David Silva. Isco lui về đến giữa trận. Trận đấu này Isco phát huy đến phi thường xuất sắc. Dương Dương hai cái dẫn bóng đều là đến từ hắn trợ công. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn hẳn là được tuyển toàn trường tốt nhất cầu thủ. Đường Mbappe cùng Asensio ôm về sau, đi vào huấn luyện viên tịch Zidane trước mặt lúc, người Pháp đầu tiên là ôm hắn, tiếp lấy để hắn đến đằng sau đi. Trợ lý huấn luyện viên David Bettoni cầm một đài tấm phẳng máy tính đang chờ hắn. Zidane dụng ý là rèn sắt khi còn nóng. Thừa dịp Mbappe hiện tại vừa mới ra sân, ký ức vẫn còn mới mẻ, cùng hắn phục bàn một chút đêm nay biểu hiện. Càng quan trọng hơn là Dương Dương hai cái dẫn bóng. Nhìn xem vừa rồi cái thứ hai dẫn bóng. Ngươi xem một chút nơi này. Ngươi cảm thấy Pique là không cẩn thận kéo tại sau cùng sao? Đối mặt David Bettoni nghi hoặc, Mbappe có chút mờ mịt lắc đầu. Chẳng lẽ không đúng sao? Có lúc cầu thủ tại trên sân bóng hành vi đều là phản xạ có điều kiện ra quyết định. Ngươi nhìn lại trước một khắc, đường David Bettoni chiếu lại đến phía trước vài giây đồng hồ, cũng ra hiệu hắn chú ý Dương Dương vị trí chạy lúc. Mbappe lưu ý đến một cái rất bình thường không đáng chú ý. Đoán chừng nếu như không phải David Bettoni nhắc lên, hắn cũng sẽ không chú ý tới chi tiết. Đó chính là tại Isco dẫn bóng bên trong cắt lúc, Dương Dương chạy về phía trước thời điểm, lộ tuyến thoáng đi phía trái bên cạnh rời một chút. Cái này có vấn đề gì không? Mbappe có chút kỳ quái, đi phía trái bên cạnh rời một điểm có thể đưa đến hai cái tác dụng. Đầu tiên chính là nếu như Pique không kéo sau một chút, mà là tiếp tục cùng Dương Dương ngang hàng chọn vị trí, kia Dương Dương liền có thể trực tiếp chen vào bên trái phòng tuyến sau lưng đi đón cầu. Đến lúc đó hạ ngọn nguồn xuyên qua, phía bên phải ngươi liền sẽ là dẫn bóng mấu chốt. Còn có, đi phía trái rời lần này, nhìn như lơ đãng, nhưng trên thực tế lại làm cho Dương Dương ở sau đó thoát khỏi Umtiti lần này bắn vọt trở nên càng thêm thuận lợi. Nếu như không có chuyển lần này, hắn cùng Umtiti khoảng cách cũng có chút quá tiếp cận, tốc độ còn không có liền bị hắn cho quấn lên. Mbappe nghe được có chút trợn mắt hốc mồm, hắn thật không nghĩ tới tầng này. Vừa rồi hắn thật cũng còn coi là Dương Dương là bắt lấy Piqué kéo tại sau cùng sai lầm tạo thành phản Việt vị. Lại không nghĩ rằng, sớm tại trước đó hắn liền đã làm nhiều như vậy. Đây đều là hắn sớm có dự mưu sao? Mbappe quay đầu nhìn về phía trên sân bóng Dương Dương. Có chút khó có thể tin. Kinh nghiệm cùng quen thuộc. Nhìn rất bình thường phức tạp. Trên thực tế lại là đương nhiên. David Bettoni cũng đầy là bội phục. Có lúc, liền ngay cả hắn cái này trợ lý huấn luyện viên, nghiên cứu Dương Dương tranh tài thu hình lại, hắn đều là phát ra từ nội tâm tán thưởng, thậm chí có loại quỳ bái xúc động, đó là một loại không biết hẳn là làm sao đi hình dung cảm giác. Có lẽ đây chính là vì cái gì rất nhiều hậu vệ đều đánh giá Dương Dương là người ngoài hành tinh. Nguyên nhân, bởi vì hắn đã vượt ra khỏi người địa cầu phạm vi. Hảo hảo học đi, hắn cái này một thân bản sự đủ để cho ngươi được lợi chung thân. Học được một điểm liền có thể tại Real Madrid đặt chân. Làm người Pháp, David Bettoni cũng là đối Mbappe đặt vào kỳ vọng cao. Hy vọng hắn có thể tại Real Madrid đá ra, tiếp nhận Dương Dương y bát. Nhưng muốn giống Dương Dương dạng này đá bóng, kia trên cơ bản là không thể nào. Truyền thông cùng fan bóng đá đều biết Dương Dương lợi hại. Biết hắn vĩ đại, nhưng lại xưa nay không biết hắn lợi hại tới trình độ nào. Vĩ đại đến loại cảnh giới nào? Tranh tài tới gần kết thúc trước, Dương Dương vùng cấm địa tuyến đầu đột nhiên nghiêng chuyển cánh phải. Và quét ranh giới cuối cùng trước xuyên qua đến bên trái. Asensio chân trái rút bắn trúng đích. Vì Real Madrid lại xuống một thành, 3-0, cái này điểm số cũng bảo trì đến tranh tài một khắc cuối cùng. Thủ hiệp 3-0 sân khách đánh bại Barca, cơ hồ chính là cho tử địch một cái hung hăng cái tát. Ban BD tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên biểu thị, sân nhà thất bại đại biểu cho Barca bộc lộ ra vấn đề. Đây là một chuyện tốt. Chúng ta lúc trước trận khởi động bên trong chưa từng thua qua. Bao quát 3-2 đánh bại Real Madrid. Nhưng đêm nay không so với 3 để chúng ta thấy được vấn đề. Cái này có lợi cho trợ giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Để chúng ta càng thêm cường đại. Ban BD cho rằng Barca chưa từng có mất đi so sánh thi đấu khống chế. Chân chính vấn đề bại lộ tại từ công chuyển thủ thời điểm. Giữa trận khuyết thiếu chặn đường, đường Real Madrid phát động nhanh chóng phản kích thời điểm, thường thường cũng là chúng ta nguy hiểm nhất thời điểm, nhất là trên Dương Dương trận về sau. Hắn mỗi một lần vị trí chạy đều rất nguy hiểm. Dương Dương cái thứ hai dẫn bóng đối với chúng ta, đả kích lớn nhất, nhưng chúng ta là Barca. Chúng ta có được mạnh nhất đội bóng. Ta tin tưởng vững chắc chúng ta sẽ ở thi đấu vòng tròn đánh trước đó. Biểu hiện ra tốt nhất một mặt, nhưng ở 3 ngày sau đó, Tây Ban Nha Super Cup thứ 2 hiệp tranh tài, Real Madrid trở lại Bernabeu sân bóng nghênh chiến Barca. Dương Dương toàn trường tranh tài đều không có ra sân. Zidane thậm chí phía trước trận bài xuất Asensio, Suarez cùng Vaquez tam xoa kích tổ hợp. Có thể thấy được so sánh thi đấu thật là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng mở màn vẻn vẹn 4 phút, Asensio liền dùng một cước chân trái sút xa đánh vào thế giới dao động. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, cái này một hạt dẫn bóng triệt để đánh ra Real Madrid sĩ khí. Cũng làm cho tất cả mọi người thấy được Real Madrid bá khí. Sau đó sân nhà tác chiến Real Madrid liên tục thu hoạch được cơ hội. Tại phút thứ 39, Marcelo cánh trái chuyền bên trong, Suarez sau lưng Umtiti nhận banh, lăng không bắn phá phá khung thành. 2-0, sự so sánh này phân cũng bảo trì đến tranh tài kết thúc. Real Madrid cuối cùng là sân nhà 2-0, tổng số 5-0 toàn thắng Barca, cầm xuống bản mùa giải Tây Ban Nha Super Cup, lại lần nữa dũng đoạt 5 quan. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN